Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 13, nhiệt huyết trung tỉnh lại. Đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, gió vù vù, vân đằng đằng, sơn thế dần dần dốc, do nghiêng dần dần thẳng, rốt cuộc, bắt đầu thẳng tắp hướng lên. Chỉ có một cái tiền nhân đạp lên điểm dừng chân cùng bất quy tắc nham thạch nổi lên. Chỉ thấy kia dốc trên vách đá dựng đứng, một cái nhược quán tiểu đồng đang ở từng điểm sử dụng ra lực khí toàn thân leo lên đến. Cái kia vải thô áo quần đã mài ra nhiều cái lỗ lớn. Giày cũng mòn phá lối vào, lộ ra ngón tay cái đầu, nhưng hắn cũng không có dừng lại ý tứ. Vẫn cắn chặt hàm răng, từng tấc hướng lên rời. Tàng kinh điện, bẩm báo đại sư, nghe tán tu đệ tử nói, Đức Vũ đường chủ đem tiểu tuệ minh phạt đến tông ngoại nhai thượng đi hái lam linh thảo rồi. Một cái lam bào đệ tử khom người bẩm, ngoặc kép, vê, ân, lúc nào chuyện, trong điện chủ vị, một cái tóc muối tiêu. Từ mi thiện mục lão giả đột nhiên dừng lại trong tay đang ở lật xem điển tịch. Hỏi, xế chưa thời điểm, Đức Vũ lấy tuệ minh chưa trải qua nhận lời tự mình chạy ra ngoài chơi đùa bỡn làm lý do. Làm xử phạt, đệ tử đáp, há, ta biết rồi, người gọi Đức Long đường chủ tới đây một chút. Ta có lời phải đóng đại, Đức Long đường chủ. Hắn có thể tới sao? Hắn có lẽ không đem chúng ta tàng kinh điện coi ra gì nhỉ? Ngươi không nên hỏi quá nhiều. Theo ta nói đi làm là được. Ngoài ra, đem điều này cho hắn. Lão giả vừa nói, ở trong tay áo móc ra một cái bao bố nhỏ, đưa cho Lam Bào đệ tử. Dạ, ta đây đi làm ngay. Lam Bào đệ tử khom người đáp, sau đó định thối lui. Chậm, Ngọc Tàng đại sư đột nhiên gọi lại hắn. Đạo, đi bên kia, sau đó ở cánh đông trên tường chỉ trì. Đại sư nói là mở ra mật đạo. Không đến nổi chứ, đây chính là chúng ta ở tối lúc khẩn cấp quan trọng mới có thể mở ra nhỉ. Đệ tử kinh ngạc nói, không nên hỏi nhiều như vậy, theo như chỉ thị làm đi. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu Nha, Ngọc Tàng đại sư đạo. Còn nữa, bất kể nơi này xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nên quay đầu lại tới cứu viện, làm xong chính ngươi chuyện liền có thể. Dạ, đệ tử nhớ kỹ, ta đi. Lam Bào đệ tử nói xong, liền bước nhanh đi về phía bên trong nhà cánh đông tường. Sau đó nhẹ nhàng đem gỗ mấy thượng thanh hoa từ bình vòng vo một chút, chuyển tới một cái góc độ lúc, chỉ thấy toàn bộ cánh đông tường đột nhiên xuống phía dưới rụt trở về. Sau đó lộ ra một cái đại đại lối đi đến, sau đó hắn chợt lách người, biến mất ở trong bí đạo, cánh đông tường lại, ồn ào, một tiếng, khôi phục như lúc ban đầu, đạo chân đi vào, Ngọc Tàng đại sư cất cao giọng nói. Đại đệ tử đạo chân, cho sư phó thỉnh, sư phó truyền đệ tử tới, có gì phân phó, chỉ thấy một cái cao lớn vạm vỡ đại hán. Dạo bước đi vào, khom người nói, ngươi đi sau núi, theo như kế hoạch làm việc. Ngọc Tàng đại sư đạo, dạ, đại hán lĩnh mệnh, từ cánh đông tường đi. Ngọc Tàng đại sư đứng dậy, hai mắt như điện, sải bước, ra đại điện, tung người nhảy một cái, hướng tông ngoại vách núi phương hướng vội vã đi. Phi tiên điện, bẩm báo Ngọc Tiên đại sư. Tàng kinh điện ngoại giam thủ đệ tử báo lại, Ngọc Tàng đại sư ra tàng kinh điện, hướng tông ngoại vách núi phương hướng đi. Đức Vũ chân nhân vội vội vàng vàng đi vào, khom người bản tin, giam thủ tất cả mọi người nhìn thấy. Ngọc Tiên đại sư hỏi, cũng nhìn thấy, nhìn chân chân thiết thiết. Đức Vũ đáp, hảo hảo hảo, quá tốt, lập tức kêu Ngọc Giới đại sư tới. Cũng gõ triệu tập chuông lớn, triệu tập toàn tông người sở hữu, ở tàng kinh điện tập họp, liền nói giam giới đường có yếu án muốn làm, đi nhanh, Ngọc Tiên đại sư phát hành mệnh lệnh. Được, ta đây đi làm ngay. Đức Vũ chân nhân lĩnh mệnh đi. Nguy nhai cao vút, gió núi vù vù, nhai cánh tay bán yêu nơi. Một cái thân ảnh nho nhỏ đang ở hết sức leo lên. Lảo đảo muốn ngã, chẳng những quần áo lũ lũ, gấu quần cũng mòn phá, lộ ra non nớt bắp chân. Ở trên vách đá dựng đứng vạch ra từng cái máu chảy đầm đìa lỗ. Nhưng thân thể nhỏ như cũ cứng, một chút xíu leo lên đến. Gần, càng gần, Tiểu Tuệ Minh cắn chặt hàm răng, môi cũng cắn ra huyết. Một chút xíu leo, nhưng thân thể dần dần chết lặng, liền muốn không chịu nổi. Ồ, hắn tỏa sáng hai mắt, chỉ thấy đỉnh đầu ngay phía trên. Có một cái ước cao khoảng một trượng lỗ lớn, trong lòng hắn sáng lên, tràn đầy ngoan tâm, điều động lực khí toàn thân, từng điểm leo lên. Rốt cuộc, Tiểu Tuệ Minh đứng ở vách đá cửa hang, mặc dù cách đỉnh núi còn có một nửa khoảng cách, nhưng hắn rốt cuộc có thể đứng dậy rồi. Đột nhiên, thật giống như một cổ bão, tự nhai động sâu bên trong quát khí. Tiểu Tuệ Minh giật mình, vội vàng trốn nhai động một bên. Kỳ, hét dài một tiếng từ trong động truyền tới. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu một cái, hù dọa con người đều phải rớt xuống. Một cái khổng lồ đầu rắn dò xét đi ra. Hai cái quả đấm năm thứ ba đại học giác xà mát hiện lên hàn quang, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Há to miệng hợp lại, lộ ra hồng hồng đầu lưỡi cùng sâm sâm răng nanh. Cả người hắn cự chiến, hai chân như nhũn ra, liền muốn té xỉu. Ông, đột nhiên trong đầu bỗng dưng dâng lên một mảnh ánh sáng. Một cổ chưa bao giờ có dũng khí tự trong lòng dâng lên. Đúng, ta không thể chết được. Ta còn muốn cứu mẫu thân. Ta còn muốn thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Ta tuyệt đối không thể liền chết như vậy. Hắn di chuyển, điều động khí hải nội khí toàn, hai tay tả hữu khép lại, một cổ hạo nhiên chi khí xông thẳng ót. Kỳ, đầu rắn to lớn tựa như mũi tên rời cung, mở ra miệng to như chậu máu, cắn tới, đi chết đi. Tiểu Tuệ Minh song trưởng bay lượn, sau đó vừa tung người, khom người khúc cánh tay, hai tay biến thành chùy hình, bắn ra, phốc suy. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đầu rắn to lớn đột nhiên ngừng lại, định ở nơi nào, hai cái tam giác hung mục phảng phất toát ra thần sắc kinh ngạc. Miệng khổng lồ đại trương, giống như một người cự mãng xà pho tượng. Ba, rốt cuộc, khổng lồ đầu rắn gục xuống, nằm trên đất, bất động, ho khan một cái khụ, một trận tiếng ho khan tự cự mãng xà phần lưng truyền tới. Chỉ thấy cự mãng xà phần lưng có một cái lỗ máu. Một cái toàn thân bị máu rắn tấn phao tiểu huyết nhân. Tự phần lưng bò ra. Hắn nhảy xuống mãng xà vác. Mặt hướng ngoài động. Yên lặng cao vút. A, đột nhiên Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng. Nhìn dưới chân sâu không thấy đáy vách đá. Còn có cuồn cuộn biển mây. Tiểu lồng ngực nơi như có một cổ hào khí xông thẳng lên trời. Từ hôm nay trở đi, ta Tuệ Minh phải làm nhân trung chi long, phải làm đại anh hùng tương đương. Hắn hướng về phía mênh mang biển mây, la lớn, ta sẽ không lại khắp nơi hèn yếu, mặc cho người định đoạt. Ta ra lệnh, ta làm chủ, ta muốn luyện võ chi cực cảnh, lưu lạc giang hồ, cứu mẫu thân, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nhiệt huyết ở trong lồng ngực dâng trào. Giờ khắc này, hắn trẻ thơ tâm, chấn động, thức tỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.